Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, con Trần Như Ý ôm cô nói. Mẹ, câu nói vừa rồi của mẹ thường xuất hiện trong phim truyền hình đó. Tuân Sa Nhạc cười nói. Con gái ngoan, chờ mẹ những lời này lâu lắm rồi. Hai người phụ nữ vui vẻ ôm nhau cười không khép miệng. Bà Quan Chính Bình nhìn hai người ôm nhau, nắm chặt tay nghiện xuống kích động trong lòng. Hy vọng tất cả có thể vĩnh viễn như bây giờ. Sau khi đính hôn, tình trạng thân thể của Quan Trần Như Ý lại tốt hơn rất nhiều. Trước kia bà thường nói sưng đau đến mức không thể xuống giường, nhưng bây giờ lại thường xuyên đi dạo trong vườn. Trên thực tế, Tuân Sang Nhạc đã từng nhìn thấy bà nhanh nhẹn bước đi trên cầu thang. Mặc dù Quan Trần Như Ý vẫn không đồng ý để hai người cùng bà đi gặp bác sĩ, nhưng bệnh tình của bà rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, thực sự khiến cho Quan Chính Bình và Tuân Sang Nhạc yên tâm không ít. Từ trước đến nay, thời gian vẫn luôn trôi qua rất nhanh. Hơn nữa, nếu bạn chú ý từng giây từng phút trôi qua, thì lại càng cảm thấy thời gian trôi đi thật tàn nhẫn. Cho nên họ cũng càng thêm quý trọng mỗi lần ở bên cạnh nhau. Rất nhanh đã tới, một ngày trước hôn lễ, Tuân Gia Nhạc chính thức chuyển vào nhà họ Quan. Chính xác mà nói là chuyển vào phòng của Quan Chính Bình. Đồ dùng của em chỉ có một chút như vậy. Quan Chính Bình không thể tưởng tượng nổi, nhìn ba thùng giấy lớn mà công ty chuyển nhà mang đến giúp cô. Đúng vậy, một thùng quần áo là quần áo mùa đông. Một thùng là quần áo mùa hè, một thùng là những thứ đồ lặt vặt. Thật ra thì sách tương đối nhiều, nhưng cũng đã chuyển đến thư phòng của nhà anh sắp xếp cho em. Không ngờ đời này cũng có ngày Tuân Gia Nhạc em có thư phòng riêng. Tuân Gia Nhạc ngồi trước bàn dài nghiện căn phòng, với lấy màu đen làm chủ. Còn có sofa mà cô chị từng xem qua trên tạp chí. Loa hình giọt nước, màn chiếu siêu lớn. Thật không biết sau này em phải trở lại cuộc sống của người bình thường như thế nào nữa. Cô cầm lấy cái điều khiển từ xa có thể dùng để điều khiển tất cả các thiết bị trong phòng. Nhấn xuống một cái nút kéo rèm lên. Không ai bắt em trở lại cuộc sống trước kia. Quan Chính Bình cầm lấy điều khiển trong tay cô, giữ chặt vai cô, cau mày nói. Quan hệ trước kia của chúng ta là dựa theo hợp đồng, nhưng bây giờ đã khác. Chẳng lẽ em còn muốn thực hiện theo đúng hợp đồng, chờ mẹ anh qua đời sau đó rời đi? Câu nói tiếp theo anh không nói ra. Tuân Sang Nhạc nhìn khuôn mặt nặng nề của anh tiến về phía trước, vùi vào trong lòng anh, ôm chặt anh, dựa vào trước ngực anh nói. Chưa từng có đoạn tình cảm nào khiến em vui vẻ và yên tâm như vậy. Nhưng hôn nhân lại là một chuyện khác. Anh cần biết ba mẹ em đã khiến cho em bị ám ảnh như thế nào. Em không biết trong khoảng thời gian chúng ta sống chung có thể xảy ra những thay đổi gì. Mặc kệ tình yêu của chúng ta đi được bao xa, anh vẫn sẽ chăm sóc em. Em cũng có thể ở lại nơi này. Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô nói. Ông trời đối xử với em thật tốt. Cô nhón chân hôn lên môi anh. Em luôn thích hôn môi như chim non mổ người như vậy. Hôn bình thường không được sao? Quan Chính Bình cười ôm eo cô, hôn lên môi cô. Không chờ cô phản ứng đã dẫn cô vào một loại nhiệt tình khác. Tuân Gia Nhạc ôm cổ anh, tuy đã sớm quen với nụ hôn của anh khiến cả người cô trở nên mềm nhũn, nhưng cô vẫn luôn bị kinh ngạc. Hai người bị dục vọng dẫn dắt, nằm ở trên mặt đất. Cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh, không chút kháng cự để mặc anh đốt lửa trên người cô. Cô ôm chặt anh, khát vọng càng nhiều, cũng hy vọng trao cho anh nhiều hơn. Vì vậy cô học cách hôn của anh, hôn lên cổ anh. Quan Chính Bình chợt ngừng lại tất cả động tác, nhăn mày lại. Em cắn mạnh quá hay sao? Cô mở lần mắt lập tức ngừng lại. Không, Quan Chính Bình hạ người xuống để hạ thân hai người kề sát nhau. Tuân Gia Nhạc kinh ngạc thở sốc bởi vì anh rõ ràng đã động tình, cũng bởi vì hành động của anh mang đến một loại khoái cảm nhanh chóng lướt qua. Sự nhẫn nại của anh có hạn, hơn nữa hôm nay em có vẻ mệt mỏi. Ít nhất cũng sẽ vì em mà nhịn đến đêm tân hôn. Anh khàn giọng nói. Tuân Gia Nhạc đỏ mắt vuốt ve mặt anh cảm động nói. Em cho rằng em sẽ không thể thích anh nhiều hơn nữa. Nhưng mỗi lần anh đều khiến cho em kinh ngạc. Em đã nói như vậy, anh cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ muốn dụ dỗ em. Anh thở dài, giọng nói mang theo tiếc nuối. Chúng ta chờ đến đêm tân hôn được không? Em muốn để anh thấy em xinh đẹp nhất. Bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng ngủ trên chiếc giường đôi siêu lớn này. Tuân Gia Nhạc tháo kính của anh, nắm tay anh nằm lên giường. Cô tựa lên vai anh, cuộn người bên người anh, thỏa mãn thở dài một tiếng. Em nghỉ ngơi đi. Anh vuốt tóc cô, ngừng mắt nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Cho dù tình trạng của mẹ bây giờ đã như viên đạn chưa nổ, nhưng có cô làm bạn anh có thể bình tĩnh. Anh biết mình có thể vượt qua tất cả. Vậy anh phải ngủ với em. Cô ôm tay anh, nhìn thấy sự mệt mỏi nơi đáy mắt của anh. Cô bận rộn, anh càng bận rộn hơn. Cô lo lắng bệnh tình của mẹ, anh càng lo lắng hơn. Anh còn có việc, có mấy mảnh đất anh muốn quyết định sớm xem có nên thu mua hay không. Sau đó bản kế hoạch sẽ khởi công cuối tuần này còn chưa ổn, anh còn phải trao đổi thêm một chút với kỹ sư. Vậy anh nằm với em 10 phút sau đó lại đi làm việc được không? Cô cười ngọt ngào, vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Quan Chính Bình gật đầu nằm xuống bên cạnh cô. Chỉ là đầu vừa mới chạm gối, sự mệt mỏi cả người đều xông lên. Anh cảm thấy tay của Tôn Gia Nhạc khẽ vỗ về sau gáy. Anh thở dài thỏa mãn một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net